Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494. Chương 494. Yên Long. Khuê Long vùng biển, Tân Mạt đảo, Hải Vương người khoác trường bào màu lam. Ở mấy vị lĩnh chủ cùng đi chuyến về đi ở hòn đảo phía đông bãi cát trên. Giờ phút này hắn cau mày, ngóng nhìn mặt biển, tựa hồ có cái gì phiền lòng chuyện. Lúc này, hắn bỗng nhiên ngừng lại rồi bước chân. Lập tức phía sau đi theo Sa Thủy mấy người cũng đã ngừng lại bước chân. Quốc chủ, thế nào rồi? Cùng ở hậu phương Hắc Toại lúc này hỏi nói. Hải Vương nghe nói, cũng không nói chuyện, lắc lắc đầu, lần nữa cất bước hướng phía trước đi đến. Đối với Khuê Long vùng biển hiện giai đoạn thế cục, Hải Vương cảm thấy chính mình hiện tại càng ngày càng nhìn không thấu. Vốn chỉ là hắn thành lập Master Biển Quốc gia cùng Lang Gia Đảo liên hợp thế lực giao chiến. Nhưng nửa đường đột nhiên gia nhập rồi Minh Hải Quốc người thừa kế, Thiên Lan. Nắm giữ tượng đá đại quân Thiên Lan ở lúc đó không thể nghi ngờ là một luồng không cách nào bị xem. Nhẹ lực lượng, Hải Vương đã từng vì thế lo lắng qua. Chỉ sợ nàng bởi vì phụ thân nguyên nhân mà đảo hướng Lang Gia Đảo thế lực. Đến lúc đó hai cỗ thế lực liên hợp, hắn nắm trong tay Master Đế Quốc tất nhiên không cách nào cùng nó chống lại. Chỉ là Hải Vương làm sao đều không nghĩ tới là cỗ này Minh Hải Quốc truyền thừa thế lực còn chưa triệt để bộc lộ tài năng, nhưng lại cấp tốc chôn vùi. Nhưng cỗ thế lực này biến mất nhưng lại chưa cho Khuê Long vùng biển mang đến hòa bình. Ngược lại mang đến rồi càng thêm nguy cơ to lớn. Mà hết thảy này mầm tay vạng ngọn nguồn, đến từ Hải Dương Liên Hợp Thương Hội, cũng liền là Hoàng Tuyền Thương Hội. Bởi vì lúc trước nắm giữ tượng đá quân đoàn Thiên Lan quá mức không kiêng nể gì cả, vậy mà không để ý hậu quả cướp đoạt rồi lượng lớn buôn bán trên biển vật tư, làm thành vượt ngang tất cả vùng biển. Ở mỗi cái vùng biển đều có được thế lực liên hợp tính tổ chức to lớn. Hoàng Tuyền Thương Hội không phải là không có bị lược đoạt qua vật tư, nhưng là tất cả kẻ cướp đoạt đều bị bọn hắn sấm sét trấn áp. Kết cục đều là cực kỳ thê thảm. Đối với cướp đoạt, Hoàng Tuyền Thương Hội thái độ cho tới bây giờ đều là như thế. Bởi vì nếu như để đặt mặc kệ, như vậy bị lược đoạt tình huống sẽ chỉ càng ngày càng nhiều lần. Cho nên đối đãi loại này cướp đoạt tình thế, Hoàng Tuyền Thương Hội 10 phần coi trọng, liền ở gần nhất, buôn bán trên biển thế lực, Yên Long. Cường thế vào ở Khuê Long vùng biển, chuẩn bị điều tra thương phẩm bị lược đoạt một chuyện, cũng hướng tất cả Khuê Long vùng biển thế lực khởi xướng lệnh tập kết. Hy vọng Khuê Long vùng biển các thế lực tích cực phối hợp. Tuy nói là hy vọng các thế lực phối hợp, nhưng ai đều biết rõ, không phối hợp hậu quả là cái gì? Hoàng Tuyền Biển Thương cái này khổng lồ liên hợp tổ chức vậy cho nên có thể sừng sững đứng đã lâu tuế nguyệt mà không ngã. Thực lực đương nhiên sẽ không yếu. Nội bộ càng là chuyên môn nuôi dưỡng một nhóm võ lực cường đại Hải Dương Thương Hội. Này bộ phận thương hội không kinh thương, nhiệm vụ chính là đối ngoại chiến tranh. Mỗi khi có thuộc hạ thế lực bởi vì bị cướp đoạt hoặc là bị xâm lấn mà hướng Hoàng Tuyền Biển Thương Tổng Bộ thỉnh cầu võ lực trợ giúp lúc, chính là những này chiến tranh thương hội ra sân thời điểm. Mà lần này đi đến Khuê Long vùng biển, Yên Long, chính là Hải Dương Thương Hội bên trong tiếng tăm lừng lẫy chiến tranh thương hội. Bọn hắn đến cho Hải Vương mang đến rồi áp lực thật lớn. Bởi vì Yên Long Thương Hội chiến lực quá mạnh rồi. Mạnh đến dù là Master Biển Quốc gia nâng cả nước lực lượng đều không có lực đánh một trận. Là tốt là xấu Hải Vương hiện tại không cách nào kết luận, nhưng là trong lòng đã làm tốt rồi chuẩn bị. Quốc chủ là đang lo lắng sáng mai Yên Long Thương Hội ở Hắc Tiêu Đảo triệu tập hội nghị a. Lúc này phía sau Hắc Toại nhỏ giọng hỏi thăm nói. Hải Vương nghe nói ngừng lại rồi bước chân. Đối với cái này chuyện các ngươi thấy thế nào? Phía sau Sa Thủy, Hắc Toại mấy người lĩnh chủ nghe nói, hai mặt nhìn nhau, sau đó Hắc Toại tiến lên một bước mở miệng nói, quốc chủ, đã nhưng Yên Long Thương Hội là đến điều tra thương phẩm bị lược đoạt một chuyện. Cần phải cùng chúng ta không có đóng là a. Đến lúc đó đem chúng ta biết rõ tình báo đủ số cáo chi thuận tiện. Người nghĩ quá đơn giản rồi. Đứng ở Hắc Toại bên cạnh Lam Hô Sam lắc lắc đầu. Các người suy nghĩ kỹ một chút. Lần này cướp đoạt sự kiện là bởi vì Thiên Lan. Mà Thiên Lan phụ thân Thiên Côn đã từng hiệu chung với quốc chủ. Này đã cùng chúng ta có quan hệ rồi. Thiên Côn tên phản đồ này sớm đã đầu nhập vào rồi lang ra đảo. Làm sao còn có thể nói cùng chúng ta có quan hệ? Hắc Toại lông mày nhíu một cái. Nhưng hắn hiện tại đã chết rồi. Chết rồi thế nào rồi? Chết rồi khó nói, hắn cũng không phải là phản đồ rồi. Hắc Toại ngạc nhiên. Lam Hồ Sam nghe nói, thở dài rồi một hơi. Nếu như ngươi là Yên Long Thương Hội, đứng ở góc độ của bọn hắn điều tra sự tình từ đầu đến cuối, ngươi sẽ phát hiện, lần này cướp đoạt thương phẩm Thiên Lan đã từng là chúng ta Master Đế Quốc thuộc hạ. Mà nàng lúc trước cướp đoạt buôn bán trên biển sử dụng quân đội là Minh Hải Quốc Tượng Đá Quân Đoàn. Chúng ta đều là Minh Hải Quốc hậu nhân. Đây hết thảy cùng chúng ta liên hệ đều quá lớn rồi. Nếu như Yên Long Thương Hội muốn điều tra, nhiều nhất đầu mối chỉ hướng chính là đồng dạng là Minh Hải Quốc hậu nhân chúng ta. Mà Lang Gia Đảo cùng lần này sự kiện cửa ải lớn nhất là bất quá chỉ là một cái Thiên Côn mà thôi. Lại nói rồi, nữ nhi của hắn Thiên Lan chưa bao giờ đảo hướng qua Lang Gia Đảo. Nghe được lời nói này, Hắc Toại trong lòng giật mình. Ngươi là sợ đến lúc đó Lang Gia Đảo này đám cháu trai ở hội nghị trên âm chúng ta. Không bài trừ cái này khả năng, cho nên ngày mai hội nghị, ta cảm thấy chúng ta cung cấp tình báo tốt nhất đem Thiên Lan cùng Lang Gia Đảo kéo trên quan hệ. Tận khả năng để Yên Long Thương Hội đối Lang Gia Đảo sinh ra hoài nghi. Nếu như chúng ta không hạ thủ, Lang Gia Đảo cũng tất nhiên sẽ làm như vậy. Kỳ thực các ngươi đều nghĩ để lọt rồi một điểm, Yên Long Thương Hội còn sẽ có một cái suy đoán. Lúc này Hải Vương mở miệng nói, quốc chủ, ý của ngài là, ở rõ ràng tình thế nghiêm trọng sau, Hắc Toại liền vội hỏi nói, các ngươi không cảm thấy đây hết thảy quá xảo hợp rồi sao? Lượng lớn tài nguyên bị lược đoạt sau, cỗ này cướp đoạt thế lực đột nhiên biến mất, tựu liền rõ ràng nhất sự kiện từ đầu đến cuối Thiên Côn cũng đã chết. Nếu như ngươi là Yên Long thế lực, ngươi là có hay không sẽ hoài nghi. Đây hết thảy đều là bị người thao túng. Mục đích chính là cướp đoạt vật tư. Ở sau khi thành công chế tạo xương dày. Nghe nói lời này, ở đây mấy vị quốc chủ trong lòng giật mình. Quốc chủ, ngươi ý tứ là, Yên Long Thương Hội có lẽ sẽ hoài nghi đây hết thảy đều là chúng ta trong tối chỉ thị. Hải Vương lắc lắc đầu. Bọn hắn cụ thể sẽ nghĩ như thế nào ta không rõ ràng. Nhưng vô luận như thế nào nghĩ đối với chúng ta mà nói đều 10 phần bất lợi. Hắc Toại chờ 6 vị lĩnh chủ nghe nói. Không khỏi trầm mặc rồi. Tỉ mỉ nghĩ lại, lần này sự kiện xác thực quá mức trùng hợp. Thao túng Minh Hải Quốc Tượng Đá Quân Đoàn Thiên Lan vậy mà mất tích bí ẩn. Nếu như Yên Long thế lực hoài nghi đây hết thảy là Minh Hải Quốc hậu nhân Master Đế Quốc trong tối gây nên, như vậy bọn hắn chỗ phải đối mặt áp lực là khó có thể tưởng tượng. Sáng mai hội nghị, chúng ta cung cấp tình báo, nhất định phải đem tất cả đầu mối đẩy hướng Lang Gia Đảo. Lúc này, Hải Vương mở miệng nói, thuộc hạ rõ ràng. Hắc Toại đám người lúc này gật đầu mở miệng nói, một đêm trên thương nghị, Hải Vương cùng bọn thuộc hạ rốt cục thương lượng xong tình báo cung cấp phương án. Theo lấy biển mặt phẳng ánh sáng chợt hiện, Hải Vương đưa tay hướng lấy mặt biển vung lên, lập tức cái trán bay ra một vòng mâm tròn, lơ lửng ở mặt biển cấp tốc mở rộng. Đi thôi, thuộc hạ Hắc Toại đám người nghe nói, lúc này gật đầu. thân hình đi theo Hải Vương nhảy lên rồi chết sạch vòng ánh sáng. Ở Hải Vương thôi động xuống, tử vong vòng ánh sáng lập tức hóa thành một đạo ánh sáng đen, hướng lấy mặt phía bắc bay nhanh mà đi. Mấy canh giờ đi đường, chờ Hải Vương đi đến Hắc Tiêu đảo thời điểm, phát hiện hòn đảo bên ngoài sớm đã đậu đầy rồi các loại số hải dương chiến hạm cùng với vô số hải thú. Đối mặt Yên Long Thương hội triệu tập, lần này chẳng những là Hải Vương cùng Lang Gia đảo liên hợp thế lực, cho dù là rất nhiều từ trước tới giờ không lộ mặt một chút nhỏ yếu thế lực cũng đều hưởng ứng triệu tập mà đến, đủ để có thể thấy được Yên Long Thương hội đối với Khuê Long các thế lực uy hiếp lớn đến bao nhiêu. Tử vong vòng ánh sáng ở Hải Vương thao túng xuống cấp tốc hướng lấy phía dưới rơi đi. Theo lấy hắn đến, rất nhiều Khuê Long thế lực vội vàng nhượng bộ. Sau khi hạ xuống, Hải Vương phất tay sắp chết vong vòng ánh sáng thu hồi. Sau đó mang theo Hắc Toại chờ lĩnh chủ cất bước hướng hòn đảo nội đi đến. Lúc này, đám người chung quanh xôn xao. Hải Vương có chỗ phát giác, quay đầu nhìn về mặt biển nhìn lại, chỉ gặp biển mặt phẳng trên vô số chiến hạm tập kết thành đàn, chính hướng lấy Hắc Tiêu đảo lái tới. Cầm đầu chiến hạm màu đen bong thuyền trên, một mặt dựng đứng lên, Yên Long, cờ xí ở ánh nắng dưới chiếu sáng rạng rỡ. Mặt cờ một đầu màu xám mây mù hình thành cự long như ẩn như hiện. Khi thì vòng quanh cờ xí bay múa, khi thì ẩn vào cờ xí bên trong, hóa thành đồ đằng. Mà ở chi này chiến hạm trên không, mây đen áp lực thấp, sấm sét lượn lờ, thường thường rơi xuống kinh lôi, ở mặt biển nổ lên sóng lớn. Yên Long Thương hội, Hải Vương hơi híp mắt lại, trầm tư một lát sau, ngừng chân ở rồi nguyên nơi. Một lát sau, chi hạm đội này cập bờ, sấm sét vờn quanh mây đen cũng theo đó tiếp cận. Lập tức lượng lớn Khuê Long thế lực bắt đầu hướng về sau rút lui, sợ bị đi theo sấm sét đánh trúng. Từng cái cầu thang mạn lúc này thả xuống, Yên Long thế lực thành viên bắt đầu xuống thuyền. Những này thương hội thành viên đều mặc lấy thống nhất màu đen trang phục, mỗi người vai trên đều thêu lên một cái khói chữ, mà lại trong tay đều mang theo hòm gỗ. Cầm đầu nam tử có lấy một đầu màu đỏ thẫm ngắn phát, hai mắt vô thần, nụ cười lộ ra cực kỳ bệnh trạng, thân trên không có một tia sinh khí, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống đồng dạng. Đến đông đủ sao? Thật sự là phiền toái các vị riêng biệt mà đến. Cầm đầu Yên Long Thương hội nam tử nhìn quanh bốn phía, cười ha hả nói rằng: tất cả mọi người mời vào bên trong a. Nhìn thấy mọi người tại đây đều không có trả lời, nam tử cũng không tức giận, tiếp tục cười ha hả nói rằng, sau đó dẫn đầu cất bước hướng hòn đảo nội đi đến. Mọi người tại đây thấy thế, vội vàng nhường ra đường đi. Nhìn thấy Yên Long Thương hội đám người tiếp cận mà đến, Hải Vương sắc mặt âm trầm, nghĩ rồi nghĩ cũng lựa chọn nhường ra đường đi. Yên Long Thương hội đám người tựa hồ cũng không phát Hải Vương đám người khác biệt, trực tiếp từ bọn hắn bên thân đi qua, đuổi kịp. Ở bọn hắn sau khi đi qua, Hải Vương trầm giọng nói, sau đó đi theo phía sau. Còn lại thế lực thấy thế, lúc này cũng đi theo phía sau, hướng lấy hòn đảo nội đi đến. Hắc Tiêu đảo. Tòa hòn đảo này chính là Hoàng Tuyền Thương hội liên hợp thế lực ở Khuê Long vùng biển phân trú. Chút, tuyển ở chỗ này triệu tập Khuê Long chúng thế lực nguyên nhân cũng là ở đây. Hòn đảo nội bộ, bầu trời bên trong bay lượn lấy vô số chim biển. Mỗi cái chim biển chân trên đều nắm lấy lớn nhỏ không đều cái dương. Những này chim biển là đi qua Hải Dương Thương hội huấn luyện đặc thù vận tải chim. Chủ yếu tác dụng là trợ giúp thương nhân đem nội bộ vật tư phân loại, cùng với nội bộ vận tải. Đi theo Yên Long Thương hội thành viên, đám người tiến vào rồi hòn đảo nội bộ. Mặt trong thiết lập một quảng trường khổng lồ, bởi vì đến thế lực đông đảo, hội nghị địa điểm thiết ở quảng trường trên. giờ phút này đã có thật nhiều thế lực ở đây rồi. Bao quát Hải Vương chết đối đầu, Lăng gia đảo thế lực, đại gia vào ngồi a. Yên Long Thương hội dẫn đầu nam tử lúc này quay đầu cười ha hả nói rằng. Sau đó cất bước hướng lấy quảng trường phía trước nhất đi đến. Hải Vương nghe nói, mắt nhìn quảng trường trên không đủ 100 cái chỗ ngồi. Lúc này cất bước ra trận, tuyển rồi một cái chỗ ngồi trực tiếp ngồi xuống. Hắc toại đám người tự nhiên đuổi kịp, phân biệt ngồi ở Hải Vương phía sau. Lần này đến thế lực đông đảo, nhưng chỗ ngồi cũng chỉ có 100 cái. Rất hiển nhiên, có thể ngồi ở chỗ này, chỉ có ở Khuê Long vùng biển lời nói có trọng lượng thế lực thành viên. Hải Vương lần này mang đến rồi 6 người, hết thảy đứng 7 cái vị trí, mà Lang gia trọn vẹn mang theo hơn 20 người, cũng đều vào ngồi. Phía sau Khuê Long chúng thế lực thành viên hai mặt nhìn nhau. Mặc dù còn có mười mấy cái còn lại vị trí, nhưng không ai có lá gan vào ngồi. Hải Vương cùng Lang gia là mảnh này Khuê Long vùng biển mạnh nhất hai cỗ thế lực thủ lĩnh. Bọn hắn có cái này tư cách vào ngồi, mà bọn hắn chỉ là kẽ hở bên trong sinh tồn nhỏ yếu thế lực. Chỉ sợ bởi vậy chọc giận Khuê Long vùng biển hai đại bá chủ. Tự nhiên không dám tiến lên. Đứng ở phía trước nhất Yên Long Thương hội đầu lĩnh cười ha hả nhìn qua một màn này. Chờ đợi một lát sau mở miệng nói. Làm sao đều đứng lấy? Không phải còn có chỗ trống sao? Yên Long nói lấy. Đem tầm mắt quét về phía rồi phía sau đứng lấy Khuê Long chúng thế lực thành viên. Thật không ngồi. Vẫn như cũ không có người nói chuyện hoặc hành động. Yên Long thấy thế. Trên mặt lộ ra rồi nụ cười. Lúc này Khuê Long vùng biển thế lực phân bố, đã là vừa xem hiểu ngay, coi như ở hắn chuẩn bị nói ra, hội nghị bắt đầu, lúc. Bỗng nhiên lượng lớn bóng dáng xuyên qua đám người. Ua, tới chậm cũng còn có vị trí. Người chơi xuất trinh, không có một ngọn cỏ. Không đúng, lần này chúng ta chỉ là tới tham gia hội nghị. Có bài diện, vậy mà còn có vị trí cho chúng ta giữ lấy. Nói rõ chúng ta người chơi thanh danh càng ngày càng vang rồi. Vui vẻ tương đương, cẩu tử, đừng đoạt, vị trí kia là của ta. Các người từng cái một cùng cái chó giống như, mới vài giây đồng hồ, cái này đoạt xong rồi. Ra cửa bên ngoài, có chút tố chất được hay không? Ở Yên Long, Hải Vương, Lăng gia đám người trợn mắt hốc mồm biểu lộ bên trong. Các người chơi trình diễn, trong chớp mắt liền đem còn lại không vị lấp đầy rồi. Càng làm cho bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là. Bọn hắn vậy mà vì rồi đoạt vị trí, lẫn nhau ở giữa phát sinh rồi mồm mép. P.S. Ta vẫn không hiểu được một việc. Nếu không cho viết về quỷ vì truyền bá mê tín tại sao lại có cái thể loại linh dị nhỉ? Nếu cô cho thì làm gì có thể loại này đúng không? Giờ viết xong lại nói viết thì truyền bá mê tín. Méo hiểu nổi tụi quan ti kiêu nghĩ gì o tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,